Chan Bách đầu tiên, cuối cùng, mãi mãi. Chương 9, phần 9. Góc truyện audio.com. Năm học cuối cùng của cao trung. Tôi bị áp lực rất lớn đối với việc chọn trường đại học. Đến mức ốm suốt một tuần liền mới khỏi. Thời điểm đủ tỉnh táo để bước chân ra khỏi nhà thì cũng là lúc nhận được điện thoại của Phác Sán Liệt. Việc này thật ra cũng chỉ là vô tình thôi. Chúng tôi trao đổi số điện thoại. Phác Sán Liệt nói như vậy sẽ giúp ích cho việc học tập hơn. Vừa nhấn nút trả lời, thậm chí còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói của Phác Sán Liệt ở đầu dây bên kia. Tiếp đó hắn không để tôi đáp trả đã lạnh lùng tắt máy. Chấm, tôi điên tiết định mắng lại nhưng sau đó đành bỏ cuộc. Dù sao đối đầu với Phác Sán Liệt người chịu khổ chỉ có bản thân tôi mà thôi. Tốt nhất không nên tự mình làm hại mình. Cuối cùng tôi vẫn bắt xe tới địa chỉ mà hắn nói. Bed Club, quen Phác Sán Liệt mấy năm nay. Tôi chưa từng thấy hắn đến những nơi như vậy. Mà cũng phải thôi, tôi với hắn đâu thân thiết gì. Hắn đến nơi nào làm sao tôi biết hết được chứ. Căn phòng Phác Sán Liệt ở nằm ở lầu 2, bên trong một mảng tối om, thỉnh thoảng pha chút ánh sáng vàng mờ ảo. Tuy có hơi tối nhưng thị lực của tôi rất tốt, vì vậy tôi biết hiện tại nơi này ngoài Phác Sán Liệt ra còn có thêm rất nhiều người khác. Có thể là bạn bè của hắn đi. Thời điểm vừa bước vào đến cửa, một nam học sinh lạ mặt đã kinh ngạc thốt lên. À, hóa ra đây là bạn trai nhỏ của cậu sao Phác Sán Liệt. Mọi người xung quanh đa số đều dừng mọi động tác lại. Hướng tầm mắt về phía tôi đánh giá. Tôi khẽ ho một tiếng. Lại cảm giác được Phác Sán Liệt đang ngồi lặng lẽ nhìn mình. Hắn rõ ràng đã nghe thấy câu hỏi của nam sinh kia nhưng lại không buồn lên tiếng đáp trả. Tại sao vậy? Có thể do quá lạ lẫm. Cũng có thể vì quá kinh ngạc nên tôi chỉ biết đứng im mà không nói được gì cả. Hai chúng tôi mắt nhìn mắt. Một tia không rời, sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy kéo tôi vào lòng, một tiếng cũng không báo trước đã đột ngột cúi đầu xuống. Hắn hôn tôi, còn có, hình như hắn, uống rượu, bạn bè xung quanh hò reo cổ vũ, thậm chí tôi còn nghe rất rõ tiếng cười vui vẻ của một vài người. Nhưng tôi của lúc đó chỉ biết trừng lớn mắt, hoàn toàn quên mất việc phản kháng, đến khi hai đôi môi tách nhau ra. Phác Sán Liệt mới chậm rãi nhìn tôi một cái. Hắn nói, ừ, bạn trai nhỏ, Bạch Hiền cậu ấy là của tôi. Tôi không thể lên tiếng đáp trả, bởi trái tim tôi lúc ấy thật sự rất hỗn loạn, không thể kiểm soát nhịp đập được nữa. Trong đầu tôi cũng chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ. Phác Sán Liệt hôn tôi. Phác Sán Liệt nói tôi là bạn trai nhỏ của hắn. Thật sự là quá bất ngờ. Đáng lý ra tôi nên tức giận. Nhưng tại sao trong lòng tôi lúc này lại có cảm giác vui vẻ? Lúc đó tôi nghĩ mình đã điên mất rồi. Cứ như vậy tôi liền trở thành bạn trai nhỏ của hắn. Cho dù hắn chưa từng nói yêu tôi. Cho dù tôi cũng chưa từng một lần tỏ tình với hắn. Hơn một tháng sau đó tôi mới biết. Ngày ấy Phác Sán Liệt có xích mích với một tên học sinh của trường khác. Nghe nói tên đó đã từng cướp bạn gái của Phác Sán Liệt. Cho nên hắn mới đến Bed Club mượn rượu giải sầu, rồi mới xảy ra hàng loạt chuyện như vậy. Có lẽ Phác Sán Liệt hôn tôi, nói tôi là người của hắn thực chất chỉ là quyết định bồng bột nhằm che mắt mọi người. Nhưng phải làm sao, lúc đó tôi lại lỡ thích hắn mất rồi. Vài năm sau đó khi chúng tôi đã kết hôn, giữa lúc hoan ái tôi chợt nhớ lại chuyện trước kia, vội vàng đẩy Phác Sán Liệt ra khỏi người mình. Tôi hỏi. Có phải lúc đó anh lợi dụng em không? Hắn thở dốc, đáp lại, lợi dụng hay không thì có gì quan trọng, chẳng phải cuối cùng người nằm dưới anh vẫn chỉ có một mình em sao? Sau đó hắn liền tiếp tục đè lên người tôi, tiếp tục những việc còn dang dở, còn tôi thì không ngừng la mắng hắn, tiếng thở dốc cùng tiếng hét hòa quyện, vang vọng khắp tầng 32 của tòa nhà cao ốc. Cách chương.